Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3545, Tàn Kiếm Thôn. Mà nếu như lấy Lão Long biện pháp, đem Cổ Phong trở thành người một nhà, cái kia tất cả, có thể thì dễ làm. À, Trúc Long, ngươi có thể sách này đề nghị, có gì cụ thể dự định? Hơi mở ngọc thạch bên trong, thanh âm truyền đến, rất đơn giản. Trên người người này, có một đầu chân long thần thú. Này thần thú, trên người chảy xuôi theo viễn cổ ma long nhất mạch hậu duệ. Cùng ta Trúc Long nhất mạch, cùng thuộc long tộc, cho nên, ta Trúc Long nhất mạch, cho hắn huyết mạch, nhường hắn gia nhập ta Trúc Long nhất mạch, liền có thể. Trúc Long lập tức mở miệng. Lão Long, ngươi đánh bàn tính vừa vặn rất tốt a. Bất quá, kẻ này ở Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng là đã cứu ta ma ngạc nhất mạch hậu duệ. Như thế xem ra, kẻ này cùng ta ma ngạc nhất mạch, nhân quả không tầm thường. Cho nên, vẫn là ta ma ngạc nhất mạch, ban cho kẻ này huyết mạch a. Thập nhị mạch bên trong, lại một bóng người đi ra. Thân ảnh hắn thực thể, là một cái trên người tràn đầy vảy màu đen cá sấu. Ma ngạc, ngươi muốn nói như vậy, Cổ Phong ở Thần Ngưu thôn. Thế nhưng là cùng ta Thanh Diệp nhất mạch tiểu tử trở thành huynh đệ. Như vậy tính toán ra, hắn hẳn là gia nhập ta Thanh Diệp nhất mạch mới là. Bên này, lại có người ảnh hiện lên, là một mảnh to lớn lá cây màu xanh. Nếu là nói như vậy, là ta Trục Nhật nhất mạch khoa hình, tiếp dẫn bọn họ tiến vào Cổ Di thôn. Lại, Cổ Phong thế nhưng là nhân tộc, có phải hay không? Cổ Phong hẳn là gia nhập ta Trục Nhật nhất mạch a. Giờ khắc này, một tên có được một đôi tráng kiện bắp đùi lão giả thân ảnh cũng là nổi lên. Ta cảm thấy cái này Cổ Phong thích hợp ta Kim Ô nhất mạch. Hắn không chừng kiếp trước là con chim. Ha ha, ta xem Cổ Phong kiếp trước là cây đào, không bằng gia nhập ta Đào Thần nhất mạch. Cầu thí cây đào, Cổ Phong kiếp trước không chừng là con sông. Gia nhập ta Thương Hà nhất mạch mới là thật. Ngả bài, ta Bàn Sơn nhất mạch. Nhìn chúng người này, ngoặc kép, mặt khác chư mạch, trong lúc nhất thời, đều nhịn không được, nhào nhào đứng ra mở miệng. Giống, Trúc Long giống to một tiếng, để đám người yên tĩnh. Ngay sau đó cười lạnh. Ha ha, các ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Người nào không biết. Cái này Cổ Phong cùng ta Đại Hoang Tiêm Nhiễm nhân quả cực lớn. Hắn có thể khôi phục Quỳ Ngưu nhất mạch, liền có thể khôi phục mặt khác mạch. Chúng ta thập nhị mạch, mặc dù lưu truyền đến nay, nhưng ở hoang cổ thời điểm, rất nhiều truyền thừa đều đã di thất. Các ngươi muốn cho Cổ Phong gia nhập các ngươi mạch, đơn giản là muốn cho Cổ Phong giúp các ngươi khôi phục. Lão Long, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lão Long, Cổ Phong là ta nhìn chúng. Lão Long, đừng ép ta động thủ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thập nhị mạch chi chủ, hoàn toàn không có phong độ. Nhao nhao mở miệng, cái này cũng không trách bọn họ. Đơn giản là, Cổ Phong cho bọn hắn mang tới chấn động quá lớn. Cổ Phong thế nhưng là hồi phục đã vẫn lạc nhất mạch a. Dạng này có được cường đại nhân quả cơ duyên người. Mặc kệ gia nhập bọn họ bất luận cái gì nhất mạch, đều sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Dù cho trong đó có không xác định tính, nhưng bọn hắn cũng đều nguyện ý đánh cược một lần. Chư vị, trước lẳng lặng, hoang tổ thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt, mọi người tại đây yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, mọi người nhao nhao về nhao nhao, đều biết, cuối cùng, tất cả những thứ này vẫn là muốn hoang tổ đến định đoạt. Tất nhiên chư vị đều đồng ý để Cổ Phong gia nhập ta Đại Hoang, việc này liền định như vậy. Về phần gia nhập mạch nào, chấm ngoặc kép, hoang tổ có chút dừng lại. Trong nháy mắt, thập nhị mạch chi chủ đều nhìn về phía hoang tổ. Việc này có một cái rất đơn giản biện pháp giải quyết. Hoang tổ lại là dừng một chút, nhìn đám người nóng nảy bộ dáng, nói ra: muốn lấy được Cổ Phong, liền muốn có đầy đủ thực lực. Cho nên, ở Cổ Di thôn về sau tỷ thí bên trong, các ngươi bất luận cái gì nhất mạch thế hệ tuổi trẻ tu giả, chỉ cần có thể đánh bại Cổ Phong, liền có thể để Cổ Phong gia nhập các ngươi mạch này. Đây là biện pháp tốt. Hoàng Tổ nói tới có lý. Ngoặc kép, mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Cái này đích xác rất công bằng. Trúc Long lại là khẽ nhíu mày. Nói, Hoàng Tổ, phương pháp này, cũng không phải là công bằng. Nếu có nhất mạch trước đem Cổ Phong đánh bại, đằng sau mặt khác mạch còn không có động thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, yên tâm, đằng sau quy tắc tỉ thí, ta sẽ sửa chữa. Mỗi một mạch người, đều có thể cùng Cổ Phong chiến một lần. Nếu như là có mấy mạch tu giả, đều đem Cổ Phong đánh bại, thời gian sử dụng ít nhất người, chiến thắng. Hoàng Tổ thanh âm, tiếp lấy truyền ra, nghe đến lời này, trong mắt mọi người đều là kích động. Đều đừng tự tin như vậy. Các ngươi các mạch người trẻ tuổi bên trong, Cổ Phong thực lực, chỉ ít cũng có thể xếp tại trung du. Không phải ai đều có cơ hội. Hoàng Tổ thanh âm, lại là truyền đến. Mọi người nghe xong, suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao cái này Cổ Phong thế nhưng là cùng quân trường cực một trận chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Tăng thêm kẻ này tâm trí như yêu. Đánh bại cũng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Hoàng Tổ thanh âm, lại là truyền ra, còn có, vì cam đoan công bằng, các ngươi hiện tại, cấm chỉ cùng Cổ Di thôn bên trong hậu bối liên hệ. Phòng ngừa bọn họ sớm tận lực tiếp cận Cổ Phong, là, Hoàng Tổ đại nhân, đám người cùng lúc mở miệng, bất quá, hắn đối với mình nhất mạch tu giả, đều có tự tin, mặc dù thập nhị mạch hai bên tầm đó, đều có chênh lệch. Nhưng Cổ Di thôn thế nhưng là tạo hóa chỗ. Nếu như hắn mụ mụ mạch này hậu bối, ở Cổ Di thôn tìm được thật nhiều bảo vật, không chừng có thể nghịch tập thành công. Tốt, đều tản đi. Hoàng Tổ thanh âm lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, 12 đạo thân ảnh hoàn toàn tán đi. 12 đạo thân ảnh tán đi về sau, một tên dung mạo tuyệt mỹ, tuổi tác như phàm nhân 32 đến 33 nữ tử áo xanh đi ra, nàng xem hướng hơi mở bạch sắc ngọc thạch, hơi hơi do dự về sau, không khỏi mở miệng, Hoàng Tổ, cái này Cổ Phong, ngài bỏ được, chấm ngoặc kép, ha ha, lão phu nói các mạch đều có thể khiêu chiến Cổ Phong. Tự nhiên bao quát lão phu mạch này, hơi mở bạch sắc ngọc thạch bên trong, truyền ra hơi có vẻ gian trá tiếng cười, nữ tử áo xanh nghe xong, hơi hơi kinh ngạc, mở miệng. Hoàng Tổ, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, tiểu tử kia luôn nói ở khởi nguyên tổ địa tu luyện không có ý nghĩa. Lần này, thả hắn ra chơi đùa, chấm ngoặc kép, Cổ Phong còn không biết, mình đã bị thập nhị mạch, thậm chí Hoàng Tổ cho ghi nhớ. Hắn giờ phút này, thấy được phía trước nơi xa, có một mảnh chừng hơn ngàn nhà đất đá nhà ngói tạo thành thôn trang. Hiển nhiên, cái này Tàn Kiếm thôn. So thần Ngưu thôn, phồn hoa hơn rất nhiều. Đi tới cửa thôn, Cổ Phong liền nhìn đến một khối thạch bi. Trên tấm bia đá, đồng dạng, viết thôn quy. 1. Trong thôn, cấm chế đánh nhau. 2. Vào thôn người, nhất định phải có kiếm mang theo. 3. Đối cổ kiếm bảng hiệu cúi đầu, mới có thể vào thôn. Có kiếm mang theo, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, lập tức lấy ra Tuyến Nguyệt kiếm. Nắm trong tay, đầu này, xem như thỏa mãn, bái cổ kiếm bảng hiệu. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia cửa thôn cửa lầu bảng hiệu bên trên. Bài này biển bên trên, có 3 chữ, Tàn Kiếm thôn, đồng thời, có một chuôi cổ kiếm, cắm vào chính giữa, vẻn vẹn chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Cổ Phong có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy bộ ngực mình thông thiên cổ ngọc khí tức lưu động. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, cái này cổ kiếm, chịu không được bản thân cúi đầu. Nếu như mình cúi đầu, chỉ sợ lại muốn gây nên dị tượng. Nghĩ đến, Cổ Phong cũng không lại do dự, cầm Tuyến Nguyệt kiếm, liền hướng về trong thôn đi đến. Mà cũng ở giờ phút này, trong thôn một thanh âm truyền đến, lớn mật, vào thôn dám bất kính cổ kiếm. Ngoặc kép, hết chương.